Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thứ 104 chương nhiều nhiều tạo nhân. Hắn muốn mắng nàng mấy câu, nhưng ở nhìn thấy nàng kia một bộ đáng thương tiểu tức phụ nhi bộ dáng lúc, càng làm sắp ra miệng ác nói cấp nuốt xuống, chỉ là rất không cao hứng chừng nàng liếc mắt một cái. Còn không mau bồi cái kia tiểu bất điểm đi. Nga, Dạ Lan ngơ ngác ứng một câu, xoay người đang muốn đi, nhưng lại như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại xoay người lại, thẳng tắp nhìn Đồ Thiên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đứa nhỏ này, là đại ca của ta sao? Đồ Thiên có chút không kiên nhẫn nàng truy hỏi kỹ càng sự việc. Nhưng đối với thượng nàng cặp kia thanh u như nước suối bình thường con ngươi lúc, tính tình lại không khỏi mềm nhũn xuống. Dùng khó có được kiên trì trả lời, là đại ca ngươi, ngươi hảo hảo chiếu cố hắn, qua mấy ngày ta liền mang bọn ngươi trở lại thấy hắn. Dạ Lan lập tức cao hứng cười khởi đến. Cảm ơn Đồ đại ca, nhìn nàng kia sán lạn nét mặt tươi cười, nhìn lại nàng như màu điệp bình thường chân đi siêu vẹo mà đi. Đồ Thiên âm u tâm, lại cũng theo sưởng sáng lên, này tiểu ngu ngốc, thật là bị hắn bán. Còn giúp hắn đếm tiền, ân, sau này được đề phòng điểm, chớ bị nhân đem nàng cấp lừa đi, liền không ai cho hắn đùa chơi. Ha ha ha, Dạ Kinh Lâu, ngươi thế nào cũng không nghĩ ra đi, ngươi thân em gái vậy mà sẽ bị lão tử thượng đi. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, Đồ Thiên trong lòng liền thoải mái đến không biên. Bên này Tiểu Tiêu Tiêu, một bên khóc thút thít khóc. Một bên không giấu vết len lén đánh giá Đồ Thiên và Dạ Lan thần sắc. Dựng thẳng nhĩ lắng nghe bọn họ nói chuyện, khi hắn biết này manh đát đát tiểu cô nương, lại là nhà hắn cha em gái lúc, trong lòng cũng bị rung một chút, nhà hắn cha em gái, nhưng bất chính là của hắn thân cô sao? Nhìn này tiểu cô hòa kia người xấu giữa giao lưu. Nhà hắn này tiểu cô hình như là bị kia người xấu cấp ăn được từ từ a. Một điểm năng lực phản kháng cũng không có, nhưng làm sao bây giờ ước, được rồi, ta đáng thương tiểu cô, để ta này anh dũng vô địch tiểu chất nhi đến nghĩ biện pháp cứu ngươi thoát đi bể khổ đi. Dạ Lan đương nhiên không biết, tên tiểu tử này đỉnh một đáng thương tinh bột mặt hướng nàng cầu sủng ái thời gian. Nội bộ vậy mà anh dũng như vậy, lại vẫn nghĩ lấy hắn kia phấn phấn tiểu cánh tay. Đến xoay Đồ Thiên này căn đùi đâu? Tiểu gia hỏa tư tưởng xác thực rất dũng cảm, cũng không biết thành thạo động thượng, hắn có thể hay không thực sự thắng quá Đồ Thiên này bá đạo giáo chủ sao? Ân, mỏi mắt mong chờ đi, ở biết tiểu gia hỏa là nhà mình thân ca nhi tử sau này. Dạ Lan rất là hiếm lạ, ôm đáng yêu Tiểu Tiêu Tiêu, hôn rồi lại hôn, mau, tiểu bảo bối. Gọi thanh cô tới nghe một chút, Tiểu Tiêu Tiêu cũng rất là lanh lợi nghe lời, nhìn cười mắt cong cong, lê cơn xoáy mỉm cười Dạ Lan, trong lòng cũng rất là thích, nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, Tiểu cô, nhạ được Dạ Lan lại là một trận mãnh thân. Đãi thân xong, Dạ Lan bắt đầu đùa Tiểu Tiêu Tiêu hỏi, Tiểu bảo bối, ngươi có biết hay không, cha ngươi hắn hiện ở nơi nào a? Tiểu Tiêu Tiêu một bên gặm Dạ Lan cho hắn trái cây. Một bên trả lời, ở Lương Châu, Dạ Lan lại hỏi, kìa mẫu thân ngươi đâu? Nàng gọi là gì? Mẫu thân ta gọi Vô Ưu Tiên Tử, Nga. Kìa mẫu thân ngươi nhìn coi được bất? Mẹ ta nhìn nhưng dễ nhìn, tựa như tiên nữ nhi như nhau coi được. Chờ Tiêu Tiêu lớn lên, cũng muốn thú tượng mẫu thân như nhau coi được tiểu nương tử. Dạ Lan phốc xích một tiếng bật cười, nhẹ đâm một chút hắn tiểu não môn, ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi mới nhiều đại a, đã nghĩ muốn lấy tiểu nương tử. Tiểu Tiêu Tiêu vẻ mặt tò mò vi nghiêng đầu, chớp mắt to nhìn Dạ Lan, vì sao không thể nghĩ a? Mẫu thân nói, chuyện gì đều phải lo trước tính sau, mới có thể trong lòng hiểu rõ, mới sẽ không bị người khi dễ đi. Kia đáng yêu trêu chọc tiểu bộ dáng, nói làm ra vẻ lời nói chuyện thanh âm lại kiều kiều nọa nọa, như là có thể vòng vào nhân trong lòng như nhau, thật là manh tới cực điểm, lại nhạ được Dạ Lan Mãnh Thân kỉ miệng, cười nói, ôi, nhà ta Tiểu Tiêu Tiêu thực sự là thái thảo nhân đao. Tại sao có thể đáng yêu như thế đâu, tiểu gia hỏa bị nàng thân vẻ mặt nước bọt. Rất là bình tĩnh lau một chút chính mình tinh bột mặt. Hỏi, tiểu mỹ nhân, ngươi còn có vấn đề sao? Tiểu mỹ nhân, Dạ Lan lập tức bị tiểu cháu trai xưng hô cấp kinh tới. Lập tức nắm bắt hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, bất mãn hét lên, tiểu gia hỏa, sau này không cho phép kêu ta tiểu mỹ nhân, ta là ngươi cô, thân cô, biết không, ngươi muốn gọi ta cô. Tiểu Tiêu Tiêu ném nàng một cái liếc mắt, tiếp tục gặm trái cây. Dạ Lan lại tiếp tục ba hắn hỏi, Tiểu Tiêu Tiêu, mẹ ngươi và ngươi cha, là ở cùng một chỗ sao? Tiểu Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, bất ở cùng nhau. Dạ Lan vẻ mặt kinh ngạc, a, bọn họ vì sao bất ở cùng nhau a? Tiểu Tiêu Tiêu giãy giụa cổ, chắc con ngươi suy nghĩ một lúc lâu, mới trả lời, mẫu thân nói, bọn họ không có thành thân, danh không chính, nói bất thuận, cho nên không ở cùng nhau. Dạ Lan lại bị dọa tới. Mẫu thân ngươi và ngươi cha không thành thân, kia ở đâu ra ngươi a? Tiểu Tiêu Tiêu nhẹ suy cười. Mẫu thân nói, Tiêu Tiêu là bọn hắn rượu hậu loạn tính, mới sinh hạ tới. Dạ Lan lại một lần nữa bị Tiểu Tiêu Tiêu lời cấp lôi được trong gió mất trật tự. Tiểu thí hai, ngươi thậm chí ngay cả rượu hậu loạn tính lời đô nói ra. Ngươi còn có cái gì không biết? Không nói Dạ Lan, ngay cả một thân lười biếng bán nằm ở một bên giường thượng Đồ Thiên, cũng bị Tiểu Tiêu Tiêu này kinh người ngôn ngữ cấp khiếp sợ tới. Không hổ là kia hai biến thái sinh ra tiểu biến thái a. Tại sao có thể thông minh như vậy a? Hắn nhìn đáng yêu đến bạo Tiểu Tiêu Tiêu, nhìn lại bên cạnh Dạ Lan, trong lòng vậy mà suy nghĩ chủ quan. Muốn là bọn hắn sinh một đứa nhỏ ra, có thể hay không có này tiểu thí hài thông minh như vậy đâu. Nếu như hài tử của bọn họ có thông minh như vậy, vậy hắn nhất định cũng sẽ rất đau hắn. Ân, có thời gian nhiều lắm đãi nàng, nhiều nhiều tạo nhân tài là. Nếu như hắn này tâm tư bị Dạ Lan cấp biết, nàng sợ rằng muốn khóc. Đại ma vương, ngươi bây giờ đã đủ không tiết chế. Ngươi còn muốn nhiều nhiều tạo nhân, ngươi rốt cuộc có hay không hạn cuối a? Tiểu Tiêu Tiêu hắc mắt châu nhi chuyển, tiểu béo cánh tay câu ở Dạ Lan cổ, nũng nịu hỏi, tiểu cô, vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này a? Dạ Lan nhớ lại thượng giới ân oán hòa chiến tranh, đáy mắt thoáng qua một mạt buồn thương, ta là tới tìm cha ngươi. Tiểu Tiêu Tiêu lại cắn lỗ tai của nàng thấp giọng hỏi, vậy là ngươi thế nào cùng cái tên xấu xa này cùng một chỗ? Hắn đem ta đánh ngất xỉu bắt tới nơi này, khẳng định không phải người tốt. Tiểu cô, ngươi muốn cẩn thận một chút nga, đừng cho hắn bán, ngươi còn giúp hắn đếm tiền. Dù cho Tiểu Tiêu Tiêu nói được lại nhỏ giọng, lấy Đồ Thiên đại ma vương nhĩ lực, lại sao có thể nghe không được. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, tiểu thí hai, ngươi là đang khích bác ly gián chúng ta sao? Bản tọa nói cho ngươi biết, bản tọa liền thích nàng. Ngươi như thế nào, dù cho hắn thật có muốn bán ý tưởng của nàng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở Dạ Lan và này tiểu thí hài trước mặt thừa nhận. Tiểu Tiêu Tiêu sợ đến thẳng hướng Dạ Lan trong lòng trốn. Run âm thanh nói, tiểu cô, người này thật hung dữ nga. Ngươi sau này không muốn để ý đến hắn có được không? Dạ Lan trộm liếc mắt nhìn Đồ Thiên, quả nhiên thấy hắn hắc bình tĩnh gương mặt, tựa là muốn xé này xấu xa tiểu gia hỏa như nhau. Hết chương.